Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, cây nấm quân đoàn. Ánh mắt trở nên đen kịt, sau đó hào quang sáng rõ, không khí chung quanh đều trở nên không còn đồng dạng, hút vào lỗ mũi tràn đầy đều là nguyên lực, dù là không nhúc nhích, không vận chuyển nguyên lực, đều khôi phục tự thân. Bọn hắn đã tiến nhập ngàn năm trước đại hủy diệt thời đại. Đi mau, Trương Chi Trạch lập tức hô một tiếng. 300 người đội ngũ lập tức tập hợp ở cùng nhau. Hướng thành thị bên ngoài mà đi. Tần Kiêu trước đó nắm giữ cái này bí cảnh tình báo. Tự nhiên biết nơi này sẽ nghênh đón cái gì. Đại hủy diệt năm thứ hai. Thừa Dương thị địa điểm cũ bên trên bạo phát xưa nay chưa từng có cái khe to lớn. Sau đó kinh khủng dị thú từ nơi này xâm lấn mà đến. Đem Thừa Dương thị phế tích biến thành có đi không về tai nạn nơi. Bọn hắn tiến vào thời gian điểm. Đúng vậy lúc này, cho nên bọn hắn muốn rời khỏi tại chỗ. Tìm tới địa phương an toàn. Nếu không một khe lớn xuất hiện về sau. Gặp nạn nhất định là bọn hắn. Hành quân gấp bước. Trương Chi Trạch bọn người phóng xuất ra võ kỹ. Toàn bộ đoàn đội đều nhịp, bắt đầu chạy như điên. Tần Kiêu tại đội ngũ bên trong, đồng dạng thi triển hành quân gấp bước. Trong chốc lát, mấy trăm người ảnh xuất hiện, bao trùm tại binh sĩ trên thân, để bọn hắn thân thể vì đó một thanh. Tốc độ cũng sắp không chỉ một lần. Trong chốc lát, Tần Kiêu chỗ thiên dực quân đoàn, nhanh chóng tiến lên, đem mặt khác quân đoàn kéo đến rất xa. Đợi đến không nhìn thấy những người khác về sau, Trương Chi Trạch lập tức nói ra, cải biến phương hướng, đi theo Ngọc Huyện. Tần Hiểu sững sờ, đi theo Ngọc Huyện làm cái gì? Trương Chi Trạch nhìn thấy Tần Kiêu, sau đó nói ra, đây là các ngươi truyền về tình báo, theo Ngọc Huyện Ngọc Thạch 10 phần hữu dụng, hiện tại đã là các đại tập đoàn tranh đoạt mục tiêu chủ yếu rồi. Tần Kiêu, ta nói ta những cái kia ngọc làm sao mua không đi ra rồi. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở đây. Cái này không gian trùng điệp tại ngoại giới phạm vi là 300 mét. Tại nội bộ phạm vi dĩ nhiên chính là 300 km. Đừng nói theo Ngọc Huyện. Chính là toàn bộ bớt đều chiếm cứ. Cho nên, những người này đi theo Ngọc Huyện. Tương đương với có thể cầm tới số lớn ngọc thạch. Nhưng là Tần Kiêu lại không phải đến kiếm lấy ngọc thạch đấy. Các ngươi đi thôi, ta lưu lại săn giết dị thú. Tần Kiêu nói ra, Trương Chi Trạch bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng là nghĩ đến Tần Kiêu thế lực, cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Tốt, cái này không gian trùng điệp có thể kiên trì 10 ngày thời gian. Hy vọng ngươi có thể có thu hoạch. Trương Chi Trạch nói xong, mang theo đội ngũ tiếp tục chạy. Tần Kiêu bốn người dừng bước, lưu tại chỗ, không biết lúc nào vết nứt sẽ xuất hiện. Đây chính là trong truyền thuyết đại hủy diệt sơ kỳ, lớn nhất vết nứt, không biết bên trong sẽ ra ngoài thứ gì. Đều cẩn thận một chút, chớ khinh thường, Tần Kiêu nhắc nhở. Ha ha, khinh thường nữa có thể thế nào? Bất quá là cái vết nứt không gian mà thôi. Ngay tại Lăng Huy Vũ nói như vậy lấy thời điểm, một cái khe nứt to lớn xuất hiện ở phía sau lưng của hắn. Bởi vì này vết nứt quá khổng lồ, thậm chí có loại đặc thù cảm giác, Lăng Huy Vũ muốn bị cái này vết nứt nuốt mất. Đương nhiên, chuyện như vậy tự nhiên không có phát sinh. Lăng Huy Vũ đưa lưng về phía, hoàn toàn không thấy được cái này vết nứt tồn tại. Nhưng là Tần Kiêu cùng Diệp Tiêu Thu tất cả đều thấy rất rõ ràng. Lúc này cái này vết nứt là từ 400-500 mét phương hướng bổ xuống chặt mà xuống. Sau đó dần dần vỡ ra. Giống như là có một đôi tay. Tại trống ra đạo này vết nứt đồng dạng. Sau đó lại là có nước bùn cùng cây cối. Dị thú từ nơi này vết nứt ở trong bài xuất tới. Giống như là khuynh đảo rác rưởi đồng dạng, khí thế hung hung, Lăng Huy Vũ rốt cuộc cảm ứng được xa xa ba động. tựa hồ là xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Hắn quay đầu đi, liền thấy cái kia không gian thật lớn vết nứt, cao tới 400 mét, rộng khoảng chừng 50 mét, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương, đại lượng câu nệ cùng độc vật từ trên trời giáng xuống. Cọ rửa Thừa Dương thị địa điểm cũ, nguyên bản bởi vì hỏa lực oanh tạc, một năm cỏ dại lên nhanh, Thừa Dương thị biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là biến dị thực vật cùng hủy diệt zombie thiên hạ. Nhưng là bây giờ, nơi này chỉ sợ lại phải thay đổi triều đại rồi. Đống bùn tích về sau, dị thú từ bên trong leo ra, biến dị thực vật nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Thích ứng cái tinh cầu này hoàn cảnh, Tần Kiêu bọn người khoảng cách cái này cái khe to lớn thật sự là quá gần. Chỉ có 2.000 mét khoảng cách, cái này 2.000 mét, tại rất nhiều dị thú trong mắt, cơ hồ cùng không có không sai biệt lắm. Tùy thời đều có thể xông lên, nước bùn từ trên trời giáng xuống về sau, mùi thối tán tới, tính cả đất đá trôi thủy triều cũng xông lại. A. Chạy mau, Lăng Huy Vũ kêu to lên. Thật sự là cái này vết nứt quá mức dọa người. Thật giống như bọn hắn không đi. Sau một khắc liền muốn đem bọn hắn nuốt vào một loại trong đó. Bốn người co cẳng liền chạy. Mà lúc này, nước bùn bên trong, một cái nho nhỏ bào tử bị ném đi ra. Đã rơi vào Thừa Dương thị phế tích ở trong trên đất. Trùng hợp. Một tia nước bùn bắn tung tóe đã đến bên cạnh, tạo thành một phần ướt át bùn đất, trong không khí nguyên lực, đã trở thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Trong chốc lát, một cái sắc thái sặc sỡ cây nấm bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Mọc ra to lớn cây nấm dù, vài giây đồng hồ thời gian, đã trở thành một cái cao 10 mét to lớn cây nấm. Không chỉ như thế, vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Cái này cây nấm càng lúc càng lớn, chung quanh áo khoác thổi, càng nhiều bào tử tứ tán mà ra, cắm rễ dưới mặt đất, mọc ra từng cái to lớn cây nấm. Tần Kiêu bọn hắn chạy rất nhanh, lại không nghĩ rằng một trận gió thời gian, sau lưng liền bị cây nấm hải dương bao phủ. Cùng huống chi, những này cây nấm tỏa ra một cỗ phi thường dễ ngửi tươi mới hương vị, tựa hồ không ăn một cái liền có lỗi với chính mình đồng dạng. Lăng Huy Vũ bước chân thả chậm, Diệp Tiêu Thu cũng đồng dạng ngừng lại, Lam Hinh bước chân chần chờ, chỉ có Tần Kiêu kiên trì chạy về phía trước, nhưng là Lam Hinh lôi kéo cổ tay của hắn, để hắn không có cách nào tiếp tục chạy về phía trước. Quay đầu nhìn về phía Lam Hinh, chờ một chút Tần Kiêu. Những này cây nấm, khả năng hữu dụng, đây là thượng hào linh thảo loại sinh vật. Tần Kiêu, mở cái gì quốc tế trò đùa? Đây không phải trong truyền thuyết giết người ở vô hình giết người nấm sao? Lúc nào trở thành linh thảo rồi? Nhưng là Tần Kiêu rất nhanh ý thức được, Lam Hinh trúng độc. Không chỉ như thế, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ đã sớm dừng bước. Bọn hắn chần chờ nhìn về phía chung quanh to lớn cây nấm. Ngay lúc này, một số không tinh hủy diệt zombie từ âm thầm đi ra. Không kịp chờ đợi xông đi lên gặm cắn cây nấm. Đem cái này to lớn cây nấm ăn vào trong bụng. Hủy diệt zombie dù là tiến hóa mấy trăm năm, như cũ chỉ nhận đến huyết dịch khí tức. Lại tuyệt đối không nghĩ tới nó thế mà cũng sẽ đi ăn chay. Hơn nữa còn đem chính mình ăn chết rồi. Cái này đồng dạng cũng là trúng độc. Thủy liệu thuật, Tần Kiêu phóng xuất ra thủy hệ nguyên tố. Rõ ràng một cái ba người đầu não. Ba người này lập tức tỉnh táo lại. Nhìn thấy ngã trên mặt đất hủy diệt zombie về sau, lập tức dọa đến run chân. Thật sự là cái này hủy diệt zombie chết quá thê thảm rồi. Vừa mới nếu như không phải Tần Kiêu cản bọn họ lại thi triển dị năng, chỉ sợ hôm nay Lăng Huy Vũ bọn người liền muốn ra trở thành cây nấm quân đoàn đồ ăn rồi. Lao ra, Tần Kiêu hô to đến. Mấy người ngầm hiểu, cơ giáp phụ thể, chiến đấu khai hỏa,